Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242. Chương 242. Phong hào đấu la. Quốc đấu la, Lạc Nhĩ Địch Á Lạp. Thiếu gia nhà ta trước đó cũng không biết, cái này Sách Thác Đại Đấu Hồn Trường là ngươi Võ Hồn Điện sản nghiệp. Long Công Mạnh Thục chống quẹt trường, ý đồ làm cố gắng cuối cùng, không bằng song phương đều thối lui một bước. Chúng ta không cần cái kia cách dù đánh cược tiền, người Võ Hồn Điện cũng hành quân lặng lẽ. Như thế nào? Xoay quanh ở giữa không trung, Kim Ưng phát ra một tiếng làm người ta sợ hãi kêu to. Cười lạnh nói, Mạnh Thục, ngươi nói như vậy, ngược lại cũng không phải là không thể được. Chỉ là ta Võ Hồn Điện một tên hồn thánh bị làm mù. Muốn ta Võ Hồn Điện bỏ qua các ngươi, liền để thiếu gia của ngươi cũng đem con mắt của mình móc ra. Ta Võ Hồn Điện tôn chỉ luôn luôn đều là ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Nghe nói lời ấy, Chu Thần đột nhiên ngẩng đầu, hai đạo ánh mắt xâm lãnh nhìn thẳng đầu này Kim Ưng. Hắn đã thầm hạ quyết tâm, hôm nay nhất định muốn đem đầu này Kim Ưng chém thành muôn mảnh. Đánh giám, nghe nói lời ấy, Long Công Mạnh Thục giận dữ. Đầu này xúc sinh lông lá thật sự là không biết tốt xấu, lại dám như thế vũ nhục thiếu gia, lấy thiếu gia cá tính, sao lại từ bỏ ý đồ? Xem ra, hôm nay sự tình không cách nào lành. Dứt lời, Long Công xà bà trên thân hồn hoàn đồng thời sáng rõ. Hai người toàn thân hồn lực lập tức hòa làm một thể. Tùy ý đều có thể phát động vợ chồng bọn họ hai người võ hồn dung hợp kỹ. Long xà hợp kích, nhìn thấy cái thế long xà hành động, Chu Thần sau lưng Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực đối mặt liếc mắt, cũng phóng xuất ra riêng phần mình trên thân bảy cái hồn hoàn. Tiến lên một bước, cùng Long Công xà bà vợ chồng đứng sóng vai. Nguyên bản bọn hắn ý nghĩ cũng giống như vậy, nghĩ dựa vào thực lực bức lui Võ Hồn Điện, tránh cùng Võ Hồn Điện kết xuống sinh tử đại thù. Nhưng Võ Hồn Điện quả thực ép người quá đáng, cũng chỉ có thể đánh một trận. Lạc Nhĩ Địch Á Lạc nhìn phía dưới mấy người, trong lòng thầm nghĩ, nếu như Long Công, xà bà đều chỉ có một cái, tại thuộc tính tương khắc tình huống dưới hắn tuyệt đối có thể một trận chiến. Hắn võ hồn đối với hai lão nhân này đều có tác dụng khắc chế. Thế nhưng là, khi Long Công xà bà cùng một chỗ thời điểm, lại không phải hắn có khả năng đối kháng. Giữa bọn hắn võ hồn dung hợp kỹ, Long xà hợp kích sớm đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa, liền phong hào đấu la đều có thể chống đỡ, huống chi là hắn. Mà lại đứng tại Long Công xà bà bên người hai tên hồn thánh cũng có chút khó giải quyết. Loại này đội hình đã không kém hơn bảy đại tông môn hạ bốn tông. Thế là một tiếng bén nhọn kêu to từ Kim Ưng Lạc Nhĩ Địch Á Lạp trong miệng phát ra, tiếng kêu chói tai phá không truyền ra. Long Công Mạnh Thục sắc mặt hơi đổi một chút, ngươi còn có đồng bọn? Lạc Nhĩ Địch Á Lạp cười lạnh một tiếng, Mạnh Thục, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh mang theo xà bà rời đi nơi này. Còn có hai vị này hồn thánh, các ngươi nếu là còn không đi, đợi chút nữa muốn đi cũng đi không được. Đang khi nói chuyện, từng đợt tiếng bước chân dày đặc từ đằng xa truyền đến. Từng đảo lóe ra lộng lẫy sáng bóng hồn hoàn, từ đằng xa từ từ bay lên, thô sơ giản lược đoán chừng, chỉ ít có 5-600 tên hồn sư đang hướng đều hồn trận tới gần. 5-600 tên hồn sư đã coi như là một cái mãn biên hồn sư đoàn, sức chiến đấu có thể so với hơn vạn đại quân tinh nhuệ. Huống chi, còn không ngừng hồn sư, Chu Thần linh hồn lực khuếch tán ra đến, phát hiện đi theo những này hồn sư sau lưng, còn có gần vạn tên thân mang Thiên Đấu Đế Quốc chế thức áo giáp, đẩy cỡ lớn sàng nỏ bộ kỵ binh, cùng mấy chục tên quân đoàn phối thuộc hồn sư. Đây rõ ràng là Thiên Đấu Đế Quốc nước phụ thuộc, Bà Lạp Khắc Vương quốc phái trú tại Tác Thác thành thành vệ quân đoàn. Rất nhanh, theo những này hồn sư cùng phổ thông quân đội tới gần. Mọi người ở đây tất cả đều phát hiện vấn đề. Phất Lan Đức càng là kinh ngạc nói. Các người võ hồn điện làm sao có thể điều được động Ba Lạp Khắc Vương quốc thành vệ quân? Một bên đại sư Ngọc Tiểu Cương sắc mặt cực kỳ khó coi. Nếu như hắn đoán không lầm, võ hồn điện đã hoàn toàn thẩm thấu Ba Lạp Khắc Vương quốc. Xem ra võ hồn điện toan tính không phải nhỏ, mà Long Công Xà Bà sắc mặt cũng khó nhìn lên. Nhiều như vậy hồn sư cùng quân đội, hai bên cùng phối hợp phía dưới, đủ để vây quét hồn đấu la. Liền xem như thiếu gia dạng này phong hào đấu la, cũng phải tránh né mũi nhọn. Kim Ưng nhìn phía dưới sắc mặt khó coi đám người, cười lạnh, dùng cái kia vịt đực giống như cuống họng đùa cợt nói. Cũng coi như các ngươi không may, vừa lúc đụng phải ta võ hồn điện chấp pháp điện hồn sư đoàn chấp hành nhiệm vụ. Những này hồn sư cùng quân đội chỉ là món ăn khai vị. Chân chính đại nhân vật còn ở phía sau đâu. Lời còn chưa dứt, một đạo phảng phất giọng của nữ nhân liền xa xa truyền tới. Lạc Nhĩ Địch Á Lạp, ngươi thật sự là càng sống càng trở về. Đơn giản như vậy chàng diện ngươi cũng không giải quyết được a. Âm nhu thanh âm xa xa truyền đến. Hắn kêu Lạc Nhĩ Địch Á Lạp danh tự thời điểm tựa hồ còn ở phía xa. Nhưng khi hắn nói xong một chữ cuối cùng thời điểm, bóng người cũng đã lặng yên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này sắc mặt trắng nõn tú mỹ, đầu lông mày cong cong, một đôi hoa đào mắt phượng ngập nước. Nếu không phải hắn cái kia bất nam bất nữ thanh âm bán hắn, cho dù ai yêu sẽ cho rằng hắn là nữ. Vẫn là cái tuyệt thế mỹ nữ. Hắn toàn thân áo trắng, trên quần áo còn thêu lên từng đóa hoa cúc. Vô luận là ngôn ngữ vẫn là động tác, đều cực kỳ nữ tính hóa. Hiển nhiên một cái mới từ thái, nước tới nhân yêu. Người này vừa xuất hiện, Phất Lan Đức mấy người còn không có cảm giác gì. Mạnh Thục kêu lên một tiếng đau đớn, nhanh chóng lui ra phía sau một bước. Thần sắc trên mặt đại biến, lão đầu tử, Xà Bà Triều Thiên Hương thật nhanh chạy tới, một cái tay còn lôi kéo cháu gái của mình, hai vợ chồng khí thế ngưng tụ làm một cỗ, lúc này mới khó khăn lắm ngăn cản được cổ áp lực vô hình kia. Người áo trắng phát ra một tiếng yêu dị tiếng cười, nguyên lai là bạn cũ, khó trách Lạc Nhĩ Địch Á Lạp không giải quyết được, đã lâu không gặp a. Cái thế Long Xà phu thê, các ngươi lá gan không nhỏ a, thế mà để bản tọa không thể không ra sân. Long Công sắc mặt biến cực kỳ ngưng trọng, ngươi dĩ nhiên cũng tới. Người áo trắng dùng hắn mấy vị kia âm nhu thanh âm nói ra, ta khó được ra ngoài một lần, không nghĩ tới thế mà vừa vặn đụng tới dám vuốt ta võ hồn điện dâu hùm người. Mạnh Thục, ai cho ngươi lá gan cùng ta võ hồn điện đối nghịch? Ta cho lá gan của hắn. Tiến lên một bước, Chu Thần lạnh lùng nhìn trước mắt bất nam bất nữ người áo trắng. Chậm rãi nói, đánh tiểu nhân ra già, đánh già ra ngươi người như vậy yêu. Các ngươi võ hồn điện, thật rất đáng ghét a. Lời này vừa nói ra, toàn bộ trận bên trên lập tức yên tĩnh trở lại. Nhất là võ hồn điện một phương người, tất cả đều cho là mình nghe nhầm lời nói, lại có thể có người dám như thế chỉ vào cúc đấu la cái mũi, mắng hắn là nhân yêu. Long Công Mạnh Thục nghe nói lời ấy, cũng là mồ hôi rơi như mưa, lặng lẽ đối với Chu Thần nói, vị này là võ hồn điện chấp pháp điện trưởng lão, 95 cấp phong hào đấu la, cúc đấu la nguyệt quan, mà lại trọng yếu nhất chính là hắn cùng chấp pháp điện một người trưởng lão khác quỷ đấu la cho tới bây giờ đều là hình bóng không cách, hình bóng không cách, hai người đang chơi gay. Chu Thần nhíu mày, không thèm để ý chút nào nhìn lên trước mặt đã khí đến sắc mặt đỏ bừng cúc đấu la, cười lạnh nói, cúc đấu la nguyệt quan đúng không? cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Xéo đi nhanh lên, đừng ép ta giết người. Ta giết lên người đến, chính ta đều sợ hãi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.